bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 250, người có bản lãnh này sao, 4 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Diệp Thần vậy mà không cho ký kết Trần Minh sửng sốt một chút, một bên Lý Tiêu cũng là một mặt nộ khí, chà ngày hôm nay tiểu tử này đều cùng chính mình đối nghịch. Người mẹ nó có tiền không dậy nổi, người có tiền vậy mà khi dễ người khắp nơi dẫm lên ta. Diệp Thần, ngươi có hết hay không, ngươi cho rằng ta sợ ngươi thì sao? Ngươi đương nhiên không sợ ta, tốt hai chúng ta nhà công ty hiệp nghị từ hôm nay trở đi giải trừ, mời trở về đi. Lý Tiêu lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, chúng ta cùng Hoa Mỹ tập đoàn hợp tác 3 năm, Trần lão bản cùng ta cũng là bằng hữu, chỉ bằng ngươi một câu. Một bên Trần Minh sắc mặt cực kỳ xấu hổ, Lý Tổng, hiện tại Diệp Tiên Sinh là công ty lão bản. Lý Tiêu, vừa mới còn vẻ mặt đắc ý, Lý Tiêu trực tiếp sắc mặt trắng bệch. Nhớ tới hôm nay chính mình phách lối, Lý Tiêu hận không thể phiến chính mình hai cái tát. Đắc tội người nào không tốt vậy mà đắc tội Diệp Thần. Hoa Mỹ tập đoàn, là Lý Tiêu công ty lớn nhất thương nghiệp cung ứng. Một khi đối phương cùng mình giải trừ hiệp nghị, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã mất đi cung hóa nơi phát ra. Cũng liền mang ý nghĩa công ty bọn họ sẽ phá sản. Lý Tiêu biết chính mình hôm nay đắc tội Diệp Thần, đắc tội quá thảm rồi. Diệp Đồng, ngài có thể tha thứ ta sao? Lý Tiêu y nguyên ôm lấy may mắn tâm lý nói. Người cứ nói đi, Diệp Thần thần sắc y nguyên lạnh lùng. Lý Tiêu chán nản rời đi Hoa Mỹ tập đoàn cái này bắp đùi, về sau hắn cơ hồ là nửa bước khó đi, đành phải xử lý khác ngành nghề. Xử lý xong công chuyện của công ty, Diệp Thần rời đi Mỹ Hoa tập đoàn. Quảng cáo, lúc này điện thoại di động vang lên, điện thoại là Triệu Sảo Nhi đánh tới. Sảo Nhi buổi tối chúng ta ở đâu gặp mặt, Diệp Thần, khả năng ta gây khó dễ, thật xin lỗi. Nhất thời, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn ghét nhất người khác cho mình leo cây. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Thần ngữ khí lạnh lùng, Triệu Sảo Nhi vội vàng giải thích nói. Diệp Thần là như vậy, phụ thân ta ngã bệnh, rất nặng bệnh cho nên ta không thể bồi ngài, thật xin lỗi. Một bên nói Triệu Sảo Nhi kém chút khóc. Diệp Thần nghe được Triệu Sảo Nhi nức nở thanh âm cười nói. Ngốc nha đầu, đừng khóc, tại bệnh viện nào ta đi qua nhìn một chút thúc thúc. Tại Ma Đô nhất trung tâm bệnh viện, Triệu Sảo Nhi nói, tốt ta hiện tại liền đi qua. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Ma Đô nhất trung tâm tuy nhiên tại Ma Đô cũng coi là không tệ bệnh viện nhưng là cùng hắn nhân ái bệnh viện so kém rất nhiều. Diệp Thần đã nghĩ kỹ, đi qua nhìn một chút tình huống, nếu như lão nhân ra bệnh tình lợi hại thì giúp một tay trực tiếp chuyển tới nhân ái bệnh viện đi. Sau nửa giờ, Diệp Thần lái xe tới đến Ma Đô nhất trung tâm bệnh viện. Dựa theo Triệu Sảo Nhi phát số phòng bệnh, Diệp Thần đi tới phòng bệnh. Vừa mới đến cửa phòng bệnh liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm của một nam nhân. Sảo Nhi, không nên do dự, thúc thúc hiện tại bệnh rất lợi hại, vừa mới ta đã cùng chủ trị bác sĩ tán gẫu qua, nhất định phải chuyển tới nhân ái bệnh viện. Thế nhưng là ta không có nhiều tiền như vậy, Triệu Sảo Nhi sắc mặt khó coi nói ra. Không sao, ngươi còn có ta đây. Chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, ta lập tức đem thúc thúc chuyển tới tốt nhất bệnh viện. Diệp Thần nhìn thoáng qua nam sinh, mập mạp, vóc dáng thấp thấp trên mặt một mặt mặt dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là chân chính hảo bằng hữu, không có khả năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người ta phụ thân bệnh nặng, ngươi lại dùng cái này uy hiếp nữ hài tử làm bạn gái mình, quả thực quá vô sỉ. Triệu Sảo Nhi cắn răng, không nói gì. Một bên Triệu Mẫu nói ra. Sảo Nhi, mau trả lời nên đi, chúng ta dưỡng dục ngươi lớn như vậy, hiện tại cũng là ngươi báo ân thời điểm. Mẹ ta, Triệu Sảo Nhi nhìn đến một bên Trần Đào nhíu mày. Lục Đào tuy nhiên nhà rất có tiền, nhưng là thì là một cái nhà giàu mới nổi, dài đến lại béo lại khó coi. Để cho nàng làm đối phương bạn gái, Triệu Sảo Nhi đánh chết cũng không nguyện ý, nhưng là bây giờ phụ thân sinh tử thì nắm giữ tại người ta trong tay mặt. Trần Đào nói ra, Sảo Nhi chớ do dự, thúc thúc mệnh có thể nắm giữ tại trong tay của ngươi đâu, chỉ cần ngươi làm ta lão bà, cha mẹ ngươi ta cho bọn hắn tiếp vào trong thành, đệ đệ ngươi ta để hắn phía trên tốt nhất trường tư lập. Nghe được Trần Đào, Triệu Mẫu hai mắt tỏa sáng. Sảo Nhi, ngươi còn chờ cái gì đâu, ảo ảo tốt bao nhiêu a, đây là chúng ta cả nhà truyền cơ, đệ đệ ngươi ta và cha ngươi đều nhờ vào ngươi, ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn cha ngươi chết ở chỗ này, ngươi chẳng lẽ muốn làm một cái bất hiếu chi nữ. Triệu Mẫu càng nói càng kích động, Triệu Sảo Nhi sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ cái nhà này, đều dựa vào phụ thân chạy xe ngựa kiếm tiền. Phụ thân thương nàng nhất cung cấp nàng lên đại học, có thể là năm ngoái phụ thân đột nhiên được bệnh nặng ngã xuống. Vì cho phụ thân chữa bệnh, trong nhà cơ hồ tiêu hết tất cả tích xúc. Tuy nhiên nàng liều mạng làm thuê, làm trực tiếp thế nhưng là y nguyên ngăn không nổi cái này cái lỗ thủng. Trần Đào là Triệu Sảo Nhi cao trung đồng học, một mực truy nàng. Thế nhưng là Triệu Sảo Nhi vốn chính là nhan chị khống, mà lại nàng biết Trần Đào mặt ngoài đàng hoàng kỳ thật lại là một cái kẻ đồi bại, ở trường học thì có tốt mấy nữ bằng hữu mà lại chơi chán thì ném đi. Hiện tại, mẫu thân rõ ràng là đem nàng hướng trong hố lửa đẩy. Quảng cáo, thế nhưng là nếu như không đáp ứng, phụ thân liền sẽ chết, phụ thân từ nhỏ thương nàng nhất, nàng làm sao nhẫn tâm nhìn lấy phụ thân chết. Cắn răng, Triệu Sảo Nhi vừa phải đáp ứng, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Sảo Nhi, không cần lo lắng, bá phụ năm viện sự tình ta nghĩ biện pháp. Trần Đào vừa mới nhìn đến Triệu Sảo Nhi lập tức liền muốn đáp ứng, tuy nhiên lại đột nhiên giết ra một cái trình rào kim, đem chuyện tốt của hắn quấy nhiễu, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, ngươi là ai? Diệp Thần thản nhiên nói, ta là Sảo Nhi bằng hữu, a di, ngài không cần buộc Sảo Nhi gả cho không thích nam nhân, ta sẽ giúp nàng. Triệu Sảo Nhi nhìn đến Diệp Thần, trên mặt vui vẻ. Diệp Thần nhan chị cùng Trần Đào quả thực nhất thiên nhất địa. Trọng yếu nhất chính là, không biết vì cái gì, theo nhìn đến Diệp Thần vậy nhưng lên, Triệu Sảo Nhi thì có loại tim đập thình thịch cảm giác. Trần Đào lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là làm cái gì? Diệp Thần mỉm cười, ta là đi đi tiểu ca. Nghe được Diệp Thần báo ra thân phận của mình, Trần Đào nhất thời vui vẻ. Tiểu tử, ngươi một cái đi đi tiểu ca muốn cho thúc thúc đi nhân ái bệnh viện. Ngươi biết nhân ái bệnh viện nằm viện muốn bao nhiêu tiền, đăng ký phí ngươi giao nổi sao? Triệu Mẫu nghe được Diệp Thần thân phận cũng là nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hòa tử, nhà chúng ta đã đầy đủ xui xẻo, ngươi không muốn thêm phiền có được hay không? Nữ nhi của ta hôm nay nhất định phải làm Trần Đào bạn gái. Mẹ, dù sao Diệp Thần là hảo tâm đến xem phụ thân, mẫu thân vậy mà dùng loại thái độ này, cái này khiến Triệu Sảo Nhi cũng vô cùng bất mãn. Diệp Thần khẽ cười nói, a di, hoàn toàn chính xác các ngươi đối Sảo Nhi có dưỡng dục tri ân, nhưng là cũng không thể hy sinh hạnh phúc của nàng đi, mà lại ta sẽ để thúc thúc ở tốt nhất bệnh viện, nắm giữ tốt nhất chữa bệnh chuyên gia cùng thiết bị, ngươi yên tâm. Nghe Diệp Thần mà nói Triệu Mẫu lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi một cái đi đi tiểu ca, ngươi có bản lãnh này sao? Trần Đào cũng là ở một bên châm chọc nói, tiểu tử, ngươi không khoác lác có thể chết à, nhân ái bệnh viện, cái kia cũng là quý tộc bệnh viện, coi như ngươi có tiền cũng không nhất định có thể vào, cha ta Trần Minh là Hoa Mỹ tập đoàn lão tổng, hắn cùng nhân ái bệnh viện một cái chủ nhiệm là bằng hữu, ngươi có cái này tư nguyên sao? Ngươi là Trần Minh nhi tử. Diệp Thần thần sắc có chút cổ quái nhìn lấy Trần Đào. Cách chương.